Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ông chủ cửa hàng bán hoa bên cạnh ra hoa hồng cho quán, rồi thuận tiện cầm tờ báo kinh tế tài chính đến hỏi anh. Cấu tiền ngang cắm hoa hồng vào bình rồi nhếch răng cười. Nếu bác cảm thấy nó được, thì nó liền được ạ. Không cần phải nói như vậy. Hôm trước bác thấy ông trùm thị trường chứng khoán đến tìm con, tiết lộ một ít tin tức nội bộ cho bác biết đi mà. Ông chủ tiệm bán hoa cầm lấy tờ báo liên tục xoay quanh anh. Anh bị cuốn không còn cách nào khác, đành phải cười khổ mà đặt bình hoa vào khay, rồi mới đi đến đặt bình hoa trên mỗi bàn. Bác Vương à, bác có biết mỗi ngày tất cả người ra vào thị trường chứng khoán đều tự xưng là người đầu tư, thật giống như đang lầm tưởng một đối tượng tình một đêm là kẻ lừa gạt tình cảm. Bác có biết người như thế nào mới được coi là kẻ lừa gạt tình cảm hay không à? Ông Vương cười khan rồi lắc đầu. Phải có đủ tiền vốn. Bác có đủ vốn để làm kẻ lừa đảo tình cảm sao? Khấu Thiên Ngang nghích khóe miệng rồi lại hỏi. Đương nhiên là không có. Ông Vương nghe vậy thì sừng sốt. Chỉ là cái này có liên quan đến chuyện mua cổ phiếu sao? Đương nhiên là có rồi. Kẻ lừa gạt tình cảm cũng cần phải có vốn, mà người ra vào sàn giao dịch cũng phải có vốn. Nếu như bác không hiểu quy tắc trò chơi, thì làm sao có thể kiếm được tiền chứ? Vậy thì phải làm như thế nào đây? Con nói thử xem, cũng bởi vì bác không hiểu nên mới đến tìm con đó. Sàn giao dịch không cần người đầu tư không biết xem biểu đồ. Thị trường chứng khoán cũng giống như là thượng đế sẽ giả vờ giúp người này. Nhưng ngược lại, thị trường chứng khoán sẽ không tha thứ cho những người không biết mình đang làm gì. Cho nên... Anh vô lực dừng lại động tác, nhìn ông Vương rồi lại nói tiếp. Bác có hiểu rõ về điện tử không? Ông Vương cười khan rồi lắc đầu. Bác có quen biết công ty đó không? Ông Vương lại tiếp tục lắc đầu. Vậy thì đừng mua. Cái gọi là mạo hiểm chính là bác không biết mình đang làm cái gì đó. Ông Vương ngẩn ngơ. Đúng là tôi không hiểu lắm. Vậy thì rốt cuộc tôi nên mua cổ phiếu nào đây? Khấu Thiên Ngang buồn cười nhìn ông. Cái công ty mà tường cao ngất bảo vệ, bên trong có cá sấu hung dữ, có bể lớn và cá mập bảo vệ, đó mới là công ty mà bác nên đầu tư. Miệng của ông Vương hơi mở ra, một lúc lâu sau mới nghi hoặc mà hỏi lại. Là cháu nói đến vườn bách thú sao? Bạch Vân ở quầy ba nghe thấy vậy thì cười ra tiếng, đành phải cúi đầu mà cười trộm. Khấu Thiên Ngang cảm thấy thật là đau đầu, không muốn giải thích trực tiếp, cầm lấy tờ báo kinh tế tài chính, lấy bút khoanh lại những loại cổ phiếu có lợi tức cao, rồi nhét vào trong tay ông, cười khổ nói. Đây chính là mấy công ty có tầng bảo vệ cao, bên trong còn có cá sấu hung dữ, bể nước và cá mập bảo vệ. Chẳng qua nếu bác không giữ cổ phiếu trên 5 năm trở lên, thì đừng mua vào. Hơn nữa, khi mua cổ phiếu thì nên giả định ngày mai thị trường chứng khoán sẽ bắt đầu đóng băng, đến từ 3 năm. Mà thôi đi. Tóm lại là sau khi mua xong, thì đừng xem đến nó trong vòng vài năm là được. Khấu Thiên Ngang ngoại trừ cười khổ thì vẫn là cười khổ, cuối cùng đưa tay vỗ vỗ vai ông. Ông Vương gật đầu cầm lấy tờ báo, xấu hổ mà cười cười, rồi sau đó lên tiếng chào hỏi Bạch Vân mới đi về. Khấu Thiên Ngang trở lại quầy ba, khóe miệng mang theo nụ cười bất đắc dĩ. Bạch Vân cất tiếng gọi trêu ghẹo. Em nghĩ anh rất biết cách từ chối người khác mà. Anh thật sự cũng là hết cách với bác ấy nha. Khóe miệng của anh giật giật giả bộ buồn rầu. Em biết nha. Cô ôm lấy anh an ủi nhưng lại khó nén nụ cười. Anh đối mặt với những ông chủ lớn thì vẻ mặt luôn là không đổi, nhưng lại không có biện pháp đối với những ông chủ nhỏ. Em cười anh sao? Anh tự cầm vào đỉnh đồ cô lẩm bẩm một tiếng. Không có. Cô cười nói rồi trợn mắt nói dối. Cười đến nỗi hai vai cũng run mà lại nói là không có. Khấu Thiên Ngang thở dài tiếp tục lẩm bẩm. Em không lo lắng, anh cứ như vậy mà không kiếm được tiền sao? Không sao, bởi vì em sẽ nuôi anh. Vậy thì lần này anh thật sự biến thành tiểu bạch kiểm rồi sao? Em nói xem, sau khi Nông Nông nghe xong chuyện này, có khi nào sẽ tìm việc cho anh không hả? Bạch Vân nghe thấy vậy thì ngẩng đầu nhìn anh cười nói. Trên thực tế thì cô ấy đã tìm rồi. Thật sao? Là công việc gì chứ? Là nữ đầu bếp của cô ấy. Bạch Vân kiễn chân hôn nhẹ lên môi anh rồi cười nhẹ nói. Lữ phu nhân của Di Nông tiểu thư bị canh bổ của anh mua chuộc rồi đó. Cô ấy nha, cả ngày đều nghĩ đến canh bổ đó. Thật sao? Khấu Thiên Ngang nhích miệng mà cười. Ừ, là thật đó. Bạch Vân mỉm cười mà gật đầu. Vậy thì em đã trả lời như thế nào hả? Thì đương nhiên là kêu chồng của cô ấy đến đây học nghề rồi. Bạch Vân cười híp cả mắt mà nói. Anh ngẩng đầu cất tiếng cười to, thật là bội phục cô. Khách hàng mới đẩy cửa vào nghe thấy tiếng cười của anh đã sợ hết hồn. Khấu Thiên Ngang thấy vậy thì liên cất tiếng chào, làm cho người kia giật mình run run tiến vào trong. Bạch Vân cười nhìn anh giúp khách hàng gọi món ăn mà trong lòng rất là vui vẻ. Dáng người anh rất cao lại cường tráng khỏe mạnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.